quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 212-1, đây mới là người phụ nữ anh nên có được. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Ninh Vĩ Trạch khẽ thay đổi sắc mặt, anh tra tư liệu sở nghiên cứu năm đó, cũng không có nói tới cổ bá, cha em cũng biết cổ bá, từ trên tấm hình xem hẳn là như vậy. Mậu Hình nghĩ nghĩ đã nói, nếu là như vậy, có lẽ cổ bá biết bí mật vụ án cha em năm đó. Nói không chừng là nhân vật mấu chốt, hiện tại em cần anh làm cái gì? Ninh Vĩ Trạch nói, hiện tại cổ bá không thấy tung tích, anh biết rõ mình ý tìm ông ta khắp thế giới, cho nên có không có khả năng. Chúng ta muốn tìm đến cổ bá sớm một bước so với Minh Ý, Hình Hình nói. Em nhất định phải tìm đến cổ bá trước một bước, em trực giác trên người ông ta có tin tức mấu chốt vụ án năm đó. Ok, Ninh Vĩ Trạch gật đầu, cái tư liệu này em đạt được từ chỗ nào? Một người cảnh sát cho em, Hình Hình nói, nơi phát ra tin tức cảnh sát đích xác rộng hơn so với chúng ta. Ninh Vĩ Trạch nói, chuyện này trước giao cho anh rồi, Hình Hình xem nhìn thời gian. Anh đi về trước, Minh Ý nên là mau trở lại rồi. Anh đi, tạm biệt. Ninh Vĩ Trạch nhìn Hình Hình xuống xe. Anh liền khởi động xe rời khỏi. Kết quả Ninh Vĩ Trạch mới vừa đi. Hình Hình tiến vào thang máy. Thang máy mở liền thấy Minh Ý, anh đang ở trong thang máy. Lúc này em xuống làm gì? Minh Ý nhìn cô tại lầu 1. Cực kỳ kỳ quái, vừa mới có bạn đến đây. Em xuống hàn huyên vài câu cùng anh. Hình Hình đi vào nói. Cái bạn gì, tìm em trễ như vậy khẳng định chuyện rất trọng yếu. Minh Ý ôm thắt lưng của cô thấp giọng hỏi. Chuyện tình trên công tác, cũng không phải vô cùng quan trọng. Hình Hình cười cười, hôm nay thế nào à? Không phải anh tìm cổ bá sao? Có manh mối sao? Còn không có, nhắc tới cái này, Minh Ý cau chặt mày. Anh ngay cả tốc độ cao. Xe lửa ra khỏi thành đều đã tra quá, không có ghi lại ông ra ngoài, tân thị lớn như vậy, thực không nghĩ ra ông có thể trốn được chỗ nào. Hình Hình nắm lòng bàn tay, nghĩ nghĩ đã nói, nếu tìm không thấy cổ bá, có phải lại có ảnh hưởng rất lớn đối với Hoàn Vũ hay không? Nguy cơ Hoàn Vũ anh tự nhiên có biện pháp hóa giải. Nhưng mà cổ bá là người đầu tiên ngoạn chơi Minh Ý anh như vậy. Anh nhất định phải tìm ông ta ra. Minh Ý nói, có thể hóa giải nguy cơ thì tốt rồi. Hình Hình gật gật đầu. Buổi trưa hôm nay em đều cùng với Nhất Hạ. Đang nói, thang máy mở, anh nắm tay cô bước ra. Đúng rồi, nhưng mà về sau cô lại vẫn là có chút tức giận. Hình Hình nói, đại khái em là một người sẽ không nói chuyện phiếm. Em vừa nhắc tới Lâm Văn Hy, cô liền trở mặt rời đi rồi. Minh Ý cũng là cái bao che khuyết điểm. Mặc dù Minh Nhất Hạ là em gái mình, nhưng Hình Hình là bà xã mình. Anh đã nói, cô tâm nhãn nhỏ, em đừng để ý cô. Trở về trong nhà, Minh Ý đi tắm trước. Hình Hình mở máy tính tra bưu kiện. Cô mà lại thu được một phong bưu kiện Diệp Diệu Tư cho cô. Bưu kiện là hai cái ghi âm. Cô mở ghi âm, không, không sai. Chính là Minh Nhị Thiếu Minh Nhất Kỳ để cho tôi tuyên bố mấy điều tin tức kia. Bản thảo cũng là ấn yêu cầu của anh tuyên bố. Anh nói cái tin tức này nháo càng lớn anh cho tiền bạc càng cao. Tôi xem nội dung một cái. Nghĩ thầm hiện tại Mậu Kiểm cũng có chút danh khí tại Tân Thị cho nên mới phát ra. Hình Hình nghe ghi âm này. Nhất thời giận, quả nhiên là Minh Nhất Kỳ người kia. Cô mở cái thứ hai. Cái thứ hai người tương đối nhiều. Đúng rồi, Nhị Thiếu. Hai ngày này tin tức đều đã tại truyền quan hệ anh cùng Mậu Kiểm sát trưởng Mậu Hình. Anh và cô rốt cuộc có từng ái muội không? Hiện tại cô nhưng mà là chị dâu anh nha. Mậu Hình nha, các người cũng không phải không biết lúc trước là ngoạn chơi cô như thế nào. Cô nha, có quá nhiều cán chuôi ở trong tay tôi. Lần này chỉ là chơi đùa cô mà thôi. Lần này là Minh Nhất Kỳ nói, cách trương,